Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ chuyện gì đều vì người phụ nữ mình yêu đều là cam tâm tình nguyện. Diệu Tinh đứng ở một bên, cô có thể cảm giác được rất rõ ràng mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí. Diệu Tinh hít sâu một hơi, rốt cục cô cũng không sao nhẫn nhịn được nữa, mở miệng nói: "Hai người bọn họ lúc này còn đang định làm gì nữa đây?" "Carlo, anh mới vừa xuống máy bay, anh về nghỉ ngơi trước đi." Diệu Tinh nhẹ nhàng nói: "Anh không mệt, ngược lại nhìn em gầy quá. Anh xem vẫn là nên tìm một người hộ lý để chăm sóc cho tổng giám đốc Tiêu đi. Cho dù là em cảm ơn, nhưng mà em cũng không thể nào mang thân thể của mình ra để nói giỡn như vậy." Carlo cười để vẻ ôn nhu. Tiêu Lâm Phong nắm thật chặt quyền, thật là lợi hại. Thế nào mà chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy mà đã làm cho toàn bộ tất cả những quan tâm cùng khẩn trương kia của Diệu Tinh đều quy kết lại thành ra sự cảm ơn như vậy chứ? Vốn là Diệu Tinh vẫn không muốn đối mặt, hiện tại rốt cuộc đã có người chứng thực cảm kích này của cô rồi. Cô có còn phải tìm lý do để trốn tránh nữa hay không? "Diệu Tinh, anh có việc muốn nói cùng với em." Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước, kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. Anh rất không thích những hành động rất thân mật kia của Carlo. "Carlo, xin anh rời đi trước một chút có được hay không?" Tiêu Lăng Phong thương lượng một câu theo kiểu kiêu ngạo, hoàn toàn có ý muốn mời Carlo đi ra ngoài. Lâu ra ở bệnh viện chăm sóc cho anh lâu như vậy, coi như là cô ấy do anh đã tốn tiền mời tới, cũng phải là có thời gian riêng tự chớ. Huống chi, đây chỉ là sự trợ giúp hữu tình mà thôi. Trên khóe miệng của Carlo mang theo nụ cười ý tứ. "Hiện tại Laura cần phải nghỉ ngơi, có điều gì muốn nói nhất thời cũng không nên gấp gáp như vậy chứ. Ngày mai tôi cùng Laura sẽ trở lại đây để thăm anh. Tiểu Dưới nghe nói về cứu mẹ của nó mà anh bị thương, cũng rất muốn tới thăm anh một chút đó." Thật hèn hạ, Tiêu Lâm Phong cắn răng, mà cũng rất hiển nhiên ở Carlo nhắc tới đứa nhỏ thì Diệu Tinh cũng liền ngẩn ra. Tiêu Lâm Phong nắm chặt túi tài liệu ở trong tay có chút phát run. Lúc này anh thật sự rất muốn lớn tiếng nói cho Carlo biết Diệu Tinh đã có đứa con của mình rồi. "Tiểu Duệ cũng trở lại rồi sao?" Cô kinh ngạc. "Nghe nói em bị thương, nó liền làm dùng bé muốn trở về. Vốn là thằng bé cũng muốn tới bệnh viện, nhưng anh lại muốn nó đi về nhà đợi." Carlo nói xong liền cúi đầu nhìn Diệu Tinh. "Anh cũng vậy." Giờ phút này ánh mắt của anh mềm mại tưởng chừng có thể chảy ra nước được. "Nhà ư?" Trong ngực Tiêu Lăng Phong nhói lên một hồi đau đớn. "Diệu Tinh ở cùng nhà của người khác, cho nên tôi nghĩ tổng giám đốc Tiêu cũng sẽ không để ý đến chuyện tôi mang Laura đi về trước chớ." Thấy Tiêu Lăng Phong không lên tiếng, Carlo hỏi: "Tôi sẽ nói xong rất nhanh thôi, chẳng lẽ Carlo tiên sinh lại để ý đến mấy phút này hay sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi lại một câu không lạnh không nóng. "Diệu Tinh, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng với em." Tiêu Lăng Phong lôi kéo tay của Diệu Tinh, nhưng một lần nữa Diệu Tinh cứng rắn rút bàn tay của mình ra. Cũng đều là người có tình, hành động này của Diệu Tinh đã đâm Tiêu Lăng Phong bị thương, cũng làm cho Carlo nhìn thấy mà hy vọng. "Diệu Tinh, thật sự sẽ không lâu đâu, thế nhưng mà chuyện này đối với em, đối với anh mà nói, thật sự cũng rất quan trọng." Tiêu Lăng Phong nói vẻ đầy khẩn trương, anh sợ sẽ bị Diệu Tinh cự tuyệt. "Có chuyện gì mà tôi không thể biết chứ?" Carlo ôm bà vai của Diệu Tinh, không để lại dấu vết, kéo Diệu Tinh tới bên người Tiêu Lăng Phong ra. "Carlo, anh đừng có quá phận." Tiêu Lăng Phong cau mày. "Tôi vẫn đối xử khách khí với anh là bởi vì quá khứ anh vẫn luôn chăm sóc cho Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong lại lùng nói. "Anh cũng muốn nói cảm ơn tôi sao?" Carlo cười. "Tổng giám đốc Tiêu, cũng như lời của anh đã nói, những gì bỏ ra đối với người mình yêu chính là không cần phải cảm ơn, nhất là lời cảm ơn đó là do một người ngoài nói." Carlo cũng không chịu yếu thế. "Người ngoài sao?" Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại. "Carlo tiên sinh, dường như anh thật sự không hiểu được rõ ràng tình hình lắm thì phải." Ánh mắt của Tiêu Lăng Phong rơi vào trên tay của Carlo. "Buông cô ấy ra. Tôi muốn hỏi anh có tư cách gì mà nói những lời này vậy?" Carlo hỏi. Tiêu Lăng Phong nhìn Carlo. "Anh có tư cách gì, có quyền gì mà đứng ở chỗ này hỏi Carlo sao?" "Có lẽ thời gian anh và Diệu Tinh chung đụng với nhau nhiều hơn so với tôi. Nhưng mà Carlo à, tôi và Diệu Tinh lại trải qua cuộc sống chung, thậm chí còn nhiều hơn so với vợ chồng người khác sống với nhau mấy chục năm. Nếu như anh nói cuộc sống đã trải qua đó chính là hạ lẫn nhau sao?" Carlo buồn cười. "Anh còn dám đứng ở chỗ này để nói với tôi những lời này như vậy. Đơn giản chính là anh ỷ vào việc hai người đã từng yêu nhau. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, anh không được quên, tình yêu không bao giờ chịu được sự tổn thương." Chỉ là một câu nói liền đánh trúng vào điểm yếu của Tiêu Lăng Phong. Những gì mà Carlo nói đều là sự thật. Hơn nữa, Diệu Tinh vẫn luôn để ý đến điều đó. "Tôi biết quá khứ tôi đã làm tổn thương Diệu Tinh sâu sắc, nhưng mà cũng là những dấu ấn sâu sắc khắc vào trong lòng của hai chúng tôi. Tôi đã làm tổn thương Diệu Tinh. Tôi có 10 năm, 20 năm, có cả đời này để tôi có thể dùng tình yêu để bù đắp lại cho Diệu Tinh." "Bù đắp lại ư?" Carlo buồn cười. "Tổn thương mà anh đã gây ra được bù đắp thì sẽ biến mất được sao? Nhưng mà tôi sẽ dùng hết toàn lực của mình để làm điều đó." Tiêu Lăng Phong nói xong, ánh mắt của anh chiếu vào Diệu Tinh. tôi sẽ dùng mấy chục năm sau này để thương yêu cô ấy thật tốt, để chăm sóc cho cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net